Lời thì thầm của ác quỷ, chương 11, mở đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin chào, tôi là Alexandra Gray. Tôi muốn kể cho các bạn một câu chuyện về một thế giới mà đâu đó vẫn tồn tại ác quỷ, các bạn biết đấy. Ác quỷ, loại vật xấu xí đáng sợ chuyên mang lại điểm xấu, bla bla. Sai bét, ác quỷ ở đây có ngoại hình gần giống con người. Có điều chúng có đôi mắt sâu màu đỏ, làn da trắng bợt, mái tóc đen cùng đôi cánh đen lớn và hàm răng sắc nhọn hơn cả lưỡi dao. Thật ra thì, họ cũng nói đúng một điều, ác quỷ chuyên mang lại sự không tốt, cụ thể ác quỷ ăn thịt người. Có một nữ ác quỷ được biết tới với cái tên Emma, là nữ ác quỷ xinh đẹp và đáng sợ nhất. Chính đồng loại của ả ta còn phải khiếp sợ. Emma được gọi là God, ả ta ăn thịt con người trong 10 phút, nhưng, hơn cả thế, ả ta ăn thịt chính đồng loại của mình. Emma được biết có đôi cánh rất lớn, mỗi cánh có chiều rộng khoảng 3 mét, gấp 3 lần so với chiều rộng trung bình của những ác quỷ khác. Người ta bảo khi ăn quá nhiều ác quỷ, đôi cánh sẽ được nâng cấp, không biết có thật không nữa. Emma ám ảnh với việc tìm một người nối tiếp ả, vì vậy đã tìm đến một người phàm và có con. Các bạn biết đấy, ác quỷ với người, đương nhiên sẽ tạo ra một bán ác quỷ, nhưng không đơn giản như vậy. Những đứa trẻ mới sinh không thể chịu nổi sức nặng của quả tim ác quỷ, nên hầu hết đều chết. Emma không phải ngoại lệ, con của ả khi sinh ra chỉ là một cái xác vừa chết. Có thể nói, sống đến 9 tháng 20 ngày là một điều phi thường đứa bé đó làm được, bởi đáng lẽ, đứa bé đó đã phải chết từ khi trái tim nó đón nhận phần ác quỷ. Những gì đứa trẻ ấy có là một cơ thể với cơ quan nội tạng và trái tim của một người phàm, nhưng sâu bên trong trái tim đó mang một sức mạnh ác quỷ khủng khiếp. Emma trở nên điên cuồng, giết chết cha đứa bé và cho con bé ăn thịt hắn. Thần kỳ thay, đứa bé đó đã sống lại. Đó là một trường hợp hy hữu, vô cùng hiếm. Đứa trẻ đó sinh ra có một mái tóc đen, làn da trắng, cùng với đôi mắt kỳ lạ. Kỳ lạ ở đây là một bên mắt của nó màu đỏ, giống mẹ nó, và bên còn lại là màu xanh, giống cha nó. Đứa trẻ lớn lên, sống cuộc sống như một con người bình thường. Tất nhiên ăn thức ăn của con người vì trái tim của nó là trái tim người. Có điều, bạn bè xa lánh nó, thế giới ruồng bỏ nó, ghê tởm nó chỉ vì đôi mắt kỳ lạ của nó. Những lúc suy sụp nó tìm đến mẹ mình. Emma rất yêu chiều mà vuốt tóc nó, an ủi nó. Một ác quỷ như ả cũng có thể có tình cảm chứ nhỉ? Đối với hai mẹ con ả, như vậy là đủ rồi. Nhưng tình trạng đó không duy trì được lâu. Năm đứa trẻ 14 tuổi, trái tim nó bắt đầu yếu đi, rồi chết dần chết mòn, mái tóc đen của nó dần chuyển sang màu trắng bạc, làn da dần tái nhợt đi. Nó không thể ăn uống, đến cả hít thở cũng khó khăn. Nó không thể sống thêm được nữa. Emma không cam tâm nhìn con mình chết đi, đã thay thế trái tim của nó bằng chính trái tim của ả, để con ả tiếp tục sống. Ả yêu thương đứa trẻ đến thế, nhưng đến khi chết cũng chỉ có đứa trẻ đó nhớ đến ả, đó là về nữ ác quỷ đã được cho là huyền thoại. Còn đứa con của ả, được biết với cái tên Alexandra Grace, và tiếp theo là câu chuyện về cuộc đời mà Emma đánh đổi cả cuộc đời mình để bảo vệ hậu duệ của God. Cách chương.